Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 77 phần B. Ở tập truyện trước thì có vẻ như là cái vị thành chủ đại nhân đã hồi lỗi và lúc này muốn tổ chức cho cha mẹ của Diệp Viễn một cái lễ thành hôn. Và cụ thể thì nó sẽ diễn ra như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh thì có thể đón nhận được nhiều video hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tập truyện này, tập số 77 phần B có tựa đề Hoa Ngọc Đan. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn chỉ vào một bình thuốc nói: "Phụ thân, đã là ngưng tình cảnh đỉnh phong, thác hải đan này có thể là giúp cho người mở ra được hải nguyên lực, tấn nhập đến hóa hải cảnh." Diệp Hàng nghe vậy mừng rỡ, hắn biết Diệp Viễn có sư phụ thần bí truyền thụ, ở trong đầu có vô số những đan phương. Thác hải đan này hắn chưa có từng nghe thấy, thế nhưng nếu như Diệp Viễn đã lấy ra tặng cho mình thì chắc chắn không có phải là cái loại đan dược bình thường. Từ khi luyện linh trá cửu dương thần quyết cùng với thiên diễn hồn quyết, tu vi của Diệp Hàng tiến triển rất nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi một năm đã tu luyện đến ngưng tình cảnh đỉnh phong. Toái đan hóa hải là một bước vô cùng quan trọng ở trên con đường tu luyện của mỗi một võ giả, cho nên thác hải đan là thích hợp nhất đối với Diệp Hàng bây giờ. Vậy còn bình kia thì sao? Diệp Hàng hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn cười: "Đan dược ở bên trong bình kia, nó gọi là Hoa Ngọc Đan. Đan dược này có thể trực tiếp tác dụng vào đan điền của võ giả, chữa trị tổn thương. Quá trình luyện chế đan dược này có hơi phiền phức, cho nên mới chậm mất một ít thời gian." Nhậm Hồng Lang nghe vậy khẽ run lên, không có thể nào tin được nhìn đan dược ở trong tay của Diệp Hàng. Diệp Hàng cũng là hít sâu một hơi, nhìn Diệp Viễn: "Ý của con nói là đan dược này có thể là chữa trị được đan điền cho mẫu thân con, giúp cho nàng có thể một lần nữa quy tụ lại nguyên lực." Diệp Viễn gật đầu: "Đúng như vậy. Trước đây là con sơ sót, không có hề nghĩ đến mẫu thân lại là một võ giả. Nếu như bây giờ đã biết thì tất nhiên là con sẽ nghĩ cách để mà chữa trị." Sau khi trọng sinh, dường như lúc nào Diệp Viễn cũng ở trong trạng thái bận rộn, các bạn không chú ý đến đan điền của Nhậm Hồng Lăng bị tổn thương. Thấy trên người bà không có một chút dao động nguyên lực nào, còn tưởng rằng bà chính là một người bình thường. Cho nên khi nghe Nhậm Hồng Lăng là vì cứu mình cho nên mới dẫn đến nguyên lực bị cạn kiệt, Diệp Viễn lại càng cảm động hơn, càng là một nghĩ biện pháp giúp cho bà chữa trị. Mặc dù người Nhậm Hồng Lăng cứu chỉ là tiền nhiệm, thế nhưng đối với Diệp Viễn bây giờ mà nói cũng không có gì là khác nhau cả. Nhậm Dục Kiệt đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cũng là tràn đầy chấn động. Đan điền chính là vị trí cực kỳ quan trọng đối với một võ giả, cũng là nơi mẫn cảm yếu ớt nhất. Một khi đan điền bị tổn thương sẽ là một kích mang tính hủy diệt đối với võ giả. Trước khi là gặp được cái gì nghịch thiên, nếu như không đời này cũng coi như là bị hủy. Đan dược chữa trị đan điền vô cùng ít, hơn nữa độ khó của việc luyện chế cũng là rất lớn. Ở trong vô biên giới, các bạn là không có phương thuốc chữa trị đan điền. Nếu như không, dựa vào tu vi của Nhậm Tinh Thuần thì đã sớm luyện chế cho Nhậm Hồng Lăng. Bằng vào trình độ của Diệp Viễn mà lại tốn nhiều thời gian tới như vậy để luyện chế ra Ngọc Hoa Đan, cái này có thể thấy được loại đan dược này là khó luyện chế đến thế nào. Một luyện dược sư bình thường, cho dù là có đan phương ở trong tay, cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra được. Cho nên, sự chấn động trong lòng Nhậm Dục Kiệt có thể tưởng tượng được. Nhậm Hồng Lăng đã kích động đến toàn thân phát run, nước mắt rừng rừng nhìn Diệp Hàng. "Phu quân, thật không ngờ có một ngày thiếp lại có thể trở thành luyện dược sư một lần nữa." Diệp Hàng cười lớn: "Hồng Lăng, nàng đã sinh ra một đứa con ngoan." Mặc dù Nhậm Hồng Lăng lấy thân phận của một người phàm giúp chồng dạy con mười mấy năm, thế nhưng điều này không có nghĩa là bà không có một chút nào lưu luyến đối với thuật luyện dược. Chỉ có thể nói ý nghĩa của Diệp Hàng cùng với Diệp Viễn đối với Nhậm Hồng Lăng đã vượt xa thuật luyện dược, cho nên bà mới có thể thản nhiên kiềm chế mộng tưởng của mình biết bao nhiêu năm. nhưng đó cũng chỉ là áp chế kìm nén. Năm đó, Nhậm Hồng Lăng vì luyện dược thuật cho nên mới đi cùng với Diệp Hàng. Tình cảm của bà với thuật luyện dược là không cần phải nói nhiều lời. Bây giờ lại có thể một lần nữa trở thành luyện dược sư, cho nên Nhậm Hồng Lăng khó mà nén được sự kích động trong lòng. Mặc dù đã để lỡ mất mười mấy năm, thế nhưng tuổi tác của Nhậm Hồng Lăng đối với võ giả cũng không có được coi là quá lớn. Bà vẫn còn hy vọng leo lên tới đỉnh cao đan đạo. Nhậm Dục Kiệt cảm thán không thôi. Là hai người các người cùng sinh ra một đứa con trai tốt. Hai canh giờ sau, ở bên trong thư phòng của Nhậm Tinh Thuần. Cái gì? Người nói là Diệp Việt hắn luyện chế ra một loại đan dược có thể đến chữa trị đan điền. Bây giờ không những là Hồng Lăng đã khôi phục lại được nguyên lực, mà còn đã đột phá đến đại đan sư. Nhậm Tinh Thuần nghe xong tin tức này suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhậm Dục Kiệt gật đầu. Dạ, con chính là tận mắt chứng kiến. Sau khi mà Hồng Lăng nuốt viên đan dược của Diệp Viễn luyện chế vào thì bắt đầu bế quan, lúc đi ra thì đã là cảnh giới đại đan sư. Nhậm Tinh Thuần hít sâu một hơi, hắn đang tiêu hóa tin tức này. Đúng rồi, sau khi mà Hồng Lăng xuất quan, muội phù cũng bế quan. Diệp Viễn luyện chế cho hắn một loại đan dược gọi là Thác Hải Đan, nói là có thể giúp cho hắn đột phá đến hóa hải cảnh, trở thành chuẩn đan vương. Nhậm Dục Kiệt lại nói. Nhậm Tinh Thuần nhìn Nhậm Dục Kiệt, thực sự là không biết nên phải nói gì mới là tốt. Sự cường đại của đứa cháu ngoại này đã là vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Chẳng trách hải lão lại coi trọng Diệp Viễn đến như vậy. Xem ra Diệp Viễn này đã gặp được kỳ ngộ nghịch thiên gì đó, vượt xa ngoài cái tiểu thế giới vô biên giới này. Dựa vào thực lực cùng với địa vị của Nhậm Tinh Thuần, tất nhiên có thể thấy rõ thiên phú của Diệp Viễn nằm ở trình độ nào. Chỉ ít ở tại trình độ của vô biên giới bây giờ là không có thể nào bồi dưỡng ra được một yêu nghiệt như vậy. Như vậy xem ra kỳ ngộ của Diệp Viễn chỉ có thể được truyền thừa từ thần vực. Lại liên tưởng thêm tới nữ tử vô cùng cường đại ở bên cạnh Diệp Viễn kia, dường như mọi manh mối đều như có như không mà hướng về thần vực. Đối với võ giả hạ giới mà nói, thần vực chính là một thế giới vô cùng thần bí. Ở nơi đó đại biểu cho khả năng cường đại cùng với vô hạn. Rất lâu sau, Nhậm Tinh Thuần mới thở ra một hơi thật dài mà nói. Đúng thật là không có ngờ Diệp Hàng cùng với Hồng Lăng vậy mà lại sinh ra một đứa con trai giỏi như vậy. Vậy chuyên tổ chức một cái hôn lễ bù cho bọn chúng. Vậy bọn chúng có đồng ý hay không? Nhậm Dục Kiệt liền kể lại nguyên bản lời nói của Diệp Viễn một lượt, khiến cho Nhậm Tinh Thuần cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Cái tên tiểu tử này thật đúng là tình dành. Xem ra nó có được thành tựu giống như ngày hôm nay hoàn toàn không có phải là tự nhiên mà có. Thôi bỏ đi, chỉ cần là có thể khiến cho cái tên tiểu tử này vừa ý, ta cũng không có thèm đếm xỉa tới cái mặt già này nữa. Dục Kiệt, ngày mai người đi tuyên bố cáo thị, nói Nhậm Tinh Thuần ta đã tìm được đứa con gái thất lạc nhiều năm, muốn tổ chức hôn lễ bù cho nó. Toàn thành cùng chúc mừng. Hai ngày tiếp theo, chuyện này đã trở thành chủ đề nhiệt nghị, náo nhiệt khắp thành. Nhất là những thế lực lớn càng là tập trung chú ý vào chuyện này. Công hội luyện dược sư Đan Thần Tử nhìn Ngũ Huyền nói, thật không thể nào ngờ Diệp Viễn về mà lại là cháu ngoại của Nhậm Tinh Thuần. Hắn đúng là nhặt được báu vật rồi. Xem ra cái cục diện của Vô Phương Thành bây giờ đã hoàn toàn cải biến. Ngũ Huyền, quan hệ của người cùng với cái tên Diệp Viễn đó không tệ, nhất định là phải tới duy trì quan hệ này cho tốt. Lai lịch của tên này chắc chắn là không có hề đơn giản, chắc hẳn là phải có quan hệ khăng khít với thần vực. Ngũ Huyền cười khổ, ta cũng không ngờ Diệp Viễn lại còn có một tầng thân phận như vậy nữa. Có điều qua những ngày này ta qua lại với hắn, phát hiện ra Diệp Viễn là một cái người ẩn oán phần mình. Chỉ cần là công hội luyện dược sư chúng ta không có chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không có ác ý với chúng ta đâu. Đan Thần Tử gật đầu, cũng là nhờ phúc của Diệp Viễn, cuối cùng thì ta đã luyện chế ra được Long Hồ Cường Hồn Đan. Có Long Hổ Cường Hồn Đan này, có lẽ ta cũng sắp có thể phi thăng tới thần vực. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bế quan. Chuyện hôn lễ kìa, người cứ thay ta ra mặt đi. Nhớ kỹ là phải tặng một phần lễ vật thật là lớn qua đó giúp ta. Một ngày này, phủ thành chủ giăng đèn kết hoa, không khí đang cực kỳ là vui vẻ hân hoan. Dưới tính cách cường thế của Nhậm Thinh Thuần, từ trước tới nay lúc nào phủ thành chủ cũng là âm u tử khí, ngay cả người nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không có. Phủ thành chủ này đã không biết là qua bao nhiêu năm rồi không có được náo nhiệt giống như hôm nay. Trước cửa phủ thành chủ, người qua lại giống như dệt vải, người tới xem náo nhiệt, người tới tặng quà, dường như đã làm chật kín cả con đường trước cửa. Thành chủ đại nhân lại hạ chiếu nhận tội, đây đúng là một chuyện từ trước đến nay chưa từng thấy. Đúng như vậy, thành chủ đại nhân, bá chủ thiên hạ, từ trước đến nay đều vô cùng là cường thế. Lần này là vì đứa con gái cùng với con rể mà lại hạ chiếu nhận tội, thật đúng là khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Này này, các người vẫn chưa biết gì sao? Thành chủ đại nhân hạ chiếu nhận tội không có phải là vì con gái cùng với con rể, mà chính là vì cháu ngoại hắn. Ây à, chính là cái người thiếu niên đứng đón khách ở ngoài cửa kia sao? Sao, sao mà người biết? Dì ba của em vợ của cậu cả ta chính là vú nuôi ở trong cái phủ thành chủ. Chuyện này phủ thành chủ đã sớm truyền ra. Cái người cháu ngoại này của thành chủ đại nhân nghe qua vô cùng lợi hại. Nghe nói là lần trước suýt chút nữa thì đã phá tan được thiên vấn tường của Tào gia. Thành chủ đại nhân nhận người cháu ngoại này, thực lực của Nhậm gia sẽ tăng lên một mạng lớn. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Huống hồ lần này Nhậm Tinh Thuần cũng không có định phong tỏa tin tức này lại, cho nên nó đã dần lưu truyền từ bên trong phủ thành chủ ra. Hơn nữa, danh tiếng của Diệp Viễn càng vang xa, vậy thì sẽ càng có lợi cho phủ thành chủ. Hôm nay Diệp Viễn còn chủ động đến đảm nhiệm nhiệm vụ đón khách cùng với Từ Tử Huy. Đại hôn của phụ thần cùng với mẫu thần, nên tất nhiên là cái người làm nhi tử như là Diệp Viễn cũng là phải cống hiến sức lực. Công hội luyện dược sư Ngũ Huyền trưởng lão đến. Lời còn chưa dứt thì Ngũ Huyền đã cười lớn tiến lên đón lấy Diệp Viễn. Ha ha ha, Diệp lão đệ, cùng hỷ cùng hỷ. Lão ca tới cũng thật sớm, mà mau vào bên trong ngồi đi. Diệp Viễn cười nói, không vội, không vội ngồi. Lão đệ, ngày hôm nay chính là ngày đại hỷ của lệnh tôn, lão ca ta không có thể nào thiếu quà mừng. Có điều mà cái quà mừng này của ta chính là mượn hoa hiến Phật, lão đệ xin đừng trách tội. Ngũ Huyền cười lớn nói. Diệp Viễn khoa tay, lời này của lão ca nói đi đâu vậy? Huynh có thể tới là đã nể mặt ta rồi, làm sao mà ta lại dám trách tội chứ? Vậy thì tốt, lão đệ, cất rượu của các người đi, đổi đến dùng rượu của ta. Ngũ Huyền thần bí cười. Diệp Viễn nghe vậy hai mắt sáng lên, lão đầu này chẳng lẽ nhanh như vậy đã ủ ra được tiền mình ngọc nhưỡng. Ngũ Huyền thấy ánh mắt này của Diệp Viễn, biết là hắn đã đoán ra được nên cũng không úp mở dấu diếm, mà giơ tay nói, người đâu, khiêng toàn bộ rượu vào. Một đám tiểu nhị từ bên trong đám người đi ra gánh. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, đúng là có hơn 20 thùng rượu. 20 thùng rượu có thể không là gì, thế nhưng 20 vò tiền mình ngọc nhưỡng đã là đủ để oanh động cả vô phương thành. Những thùng gỗ này đều được làm từ nam mộc hương mộc, mặc dù đã được dán kín, thế nhưng hương thơm tỏa ra từ phía đã lập tức làm say ngã mọi người. Đây là cái rượu gì vậy? Thơm quá! Vẫn còn chưa có mở nắp ra mà đã thơm như vậy. Cái này mà được nếm thử một ngụm, vậy thì có chết cũng tình nguyện. Này này, ngươi bị ngu sao? Ta ngửi mùi thơm của rượu này nhất định chính là tiền minh ngọc nhưỡng của đàn hoàng Phó Vân Kính ở trong truyền thuyết. Năm đó ta cũng từng được ngửi qua mùi rượu thơm này từ cách xa mấy chục trượng, khiến cho ta bây giờ vẫn còn nhớ mãi cái mùi vị năm đó. Đúng, đúng là tiền minh ngọc nhưỡng rồi. Trời đất, không phải đây chính là mỹ tiểu mà Phó Vân Kính giấu kỹ sao? Sao một lúc lại có thể lấy ra nhiều đến như vậy? Hơn nữa, sao lại là do Ngũ Huyền đại sư đưa đến? Chuyện này ta cũng không thể nào biết. Hơn nữa ta ngửi mùi rượu thơm, lại còn thấy thơm hơn cả lần trước nữa. Có thể e là chất lượng của những thùng tiên minh ngọc nhưỡng này còn muốn trên cả rượu của Đan Hoàng Phó Vân Kính. 20 thùng tiên minh ngọc nhưỡng lập tức đã khiến cho đám người vây xem sôi trào. Tiên minh ngọc nhưỡng ở tại Phù Phương Thành chính là đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều người chỉ được nghe nói đến tên thôi, chứ chưa có từng được thấy. Có cơ hội được ngửi mùi thơm của rượu từ xa đã là may mắn ba đời mới tu ra được. Vậy mà ngày hôm nay, Ngũ Huyền lại mang ra đến 20 thùng một lượt. Quả thực là khiến cho người ta quá chấn động đi. Không ít võ giả đã thèm đến mức nhỏ dãi, vô cùng ngưỡng mộ những người được uống chỗ rượu kia. Diệp Hiển thấy vậy thì không khỏi bật cười. Lão ca cũng thật là hào phóng. Vậy được rồi, vậy ta xin nhận trước. Cảm ơn lão ca. Thì giữa chúng ta mà còn cảm ơn với không cảm ơn cái gì. Huống hồ ta cũng chỉ là mượn hoa kính Phật thôi. Ta chỉ phụ trách cung cấp nguyên vật liệu. Đúng rồi, ta vẫn còn một phần lễ mừng nữa, là của hội trưởng đại nhân. Hiện giờ hắn đang bế quan luyện đàn, cho nên không có thể nào đích thân tới. Thế nhưng mà hắn bảo ta nhất định là phải mang lòng cảm tạ của hắn đến. Ngũ Huyền cười, lấy ra một thanh trường kiếm. Hàn khí tỏa ra khắp bốn phía. Những võ giả đứng xung quanh vây xem đã đứng cách xa mấy chục trượng, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy hàn khí bức người. Mà đây còn là ở trong trường hợp Ngũ Huyền không có thôi động nguyên lực. Diệp Viễn đón lấy trường kiếm từ trong tay của Ngũ Huyền khen ngợi. Hảo kiếm. Ngũ Huyền cười. Thanh kiếm này, nó tên gọi là Huyễn Dĩnh Kiếm, chính là một huyền khí hạ phẩm. Diệp Viễn gật đầu chắp tay. Lão ca, người trở về đa tạ với hội trưởng đại nhân giúp ta. Phần lễ mừng này của Đan Thần Tử trên danh nghĩa là tặng cho vợ chồng Diệp Hàng, thế nhưng kỳ thực là chuẩn bị cho Diệp Viễn. Huyền khí cùng với linh khí không giống như nhau, là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Linh khí có quý hơn đi chăng nữa thì ở trên thị trường cũng có thể dùng nguyên tinh đến để mua, thế nhưng huyền khí thì lại là có tiền cũng mua không được. Dù cho người có nhiều nguyên tinh đi hơn nữa cũng rất khó có thể mua được từ thương nhân. Về cơ bản, huyền khí chính là binh khí của cường giả thần du cảnh, vô biên giới cực kỳ ít ỏi. Đan Thần Tử vừa ra tay đã chính là một thanh huyền khí hạ phẩm, có thể nói là vô cùng hào phóng. Có điều ở trong lòng Diệp Phiến cũng không cảm thấy gánh nặng gì, bởi vì hắn đã giúp Đan Thần Tử hoàn thành Long Hổ Cường Hồn Đan. Người khác không biết giá trị của loại đan dược này, thế nhưng Diệp Viễn thì lại có thể không biết được sao. Nhận một cái huyền khí của hắn mà nói thì là mình đã bị thua thiệt. Có điều Đan Thần Tử có thể nhớ tặng lễ vật cho mình cũng coi như là hắn có lòng. Hơn nữa, theo sự tiến bộ thực lực của Diệp Viễn, Thương Hoa Kiếm cũng đã dần dần bộc lộ ra có một chút không đủ dùng, mà chất lượng của Thương Hoa Kiếm đã đến cực hạn. Nếu như còn tăng thêm cấm chế nữa sẽ có một chút mạo hiểm bị vỡ vụn ra. Mặc dù bây giờ hắn không có thể nào phát huy được hết toàn bộ uy lực của Huyễn Dĩnh Kiếm, thế nhưng so với Thương Hoa Kiếm thì sẽ lợi hại hơn nhiều. Đây cũng chỉ có Diệp Viễn làm được. Đổi lại là những võ giả hóa hải cảnh khác thì chỉ có thể sử dụng một số những linh khí cấp cao thôi. Nhưng võ kỹ mà của Diệp Viễn quá mức nghịch thiên, linh khí bình thường không có thể nào phát huy được uy lực thật sự của kiếm chiêu của hắn. Diệp Viễn cùng với Ngũ Huyền hàn huyên một trận. Ngũ Huyền liền đi vào bên trong ngồi. Không lâu sau thì hạ nhân lại hô lên. Gia chủ Tào gia đến. Thần sắc trên mặt Tào Chính lúc này có chút ảm đạm. Hắn nhìn thấy Diệp Viễn thì miễn cưỡng chúc mừng. Diệp tiểu huynh đệ, chúc mừng, chúc mừng. Người tới thì là khách. Tất nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không ngó ra tay đánh người đang cười. Cười đáp, đa tạ. Diệp Viễn biết mấy ngày này hắn là Tào Chính cũng sống không vui vẻ gì. Có điều hắn cũng không quá để tâm. Nếu như Nhậm Tình Thuần đã là ông ngoại của mình thì Diệp Viễn cũng phải hướng về phía Nhậm gia. Còn về phần Tào gia thế nào, Diệp Viễn cũng không quan tâm nữa. Có điều Diệp Viễn biết chắc chắn hôm nay Tào gia sẽ không tới tay không. Chung quy lại vẫn phải nên biểu thị chút gì đó. Quả nhiên, Tào Chính lấy ra từ bên trong tay áo một tờ giấy. đưa đến cho Diệp Viễn nói: "Lão phù chuẩn bị ít lễ mọn này, mong Diệp tiểu huynh đệ vui lòng nhận lấy." Diệp Viễn đưa tay đón lấy tờ giấy, lập tức hơi sững người. "Phần đại lễ này của Tào gia có vẻ hơi nặng." Diệp Viễn nhìn Tào Chính, cười như không cười. Khóe miệng của Tào Chính co giật, miễn cưỡng cười đáp: "Diệp tiểu huynh đệ nặng lời rồi. Đại hôn của lãnh tôn, Tào gia ta là một phần của Vô Phương Thành này, tất nhiên thì cũng phải chuẩn bị lấy cái thứ đáng giá một chút." Diệp Viễn khẽ cười gật đầu, đưa tờ giấy đó cho Từ Tử Huy nói: "Tử Huy huynh, ta nhận không có nổi phần đại lễ này của Tào gia, huynh trực tiếp trình lên cho lão gia đi." Vừa nãy Từ Tử Huy nghe hai người đối thoại có chút lờ mờ không hiểu. Thứ mà Tào Chính đưa tới giống như là một bản khế ước. Chẳng lẽ là Tào gia tặng một chỗ sản nghiệp cho phủ thành chủ sao? Lễ vật như vậy không thể nói là không nặng. Hắn nghi hoặc đón lấy khế ước từ trong tay Diệp Viễn. Hơi quét mắt nhìn một chút, cả người không khỏi run lên, suýt chút nữa còn làm rơi tờ giấy. Từ Tử Huy nhìn Tào Chính, rồi lại nhìn Diệp Viễn, trong lòng chấn động không thôi. Trong tay của hắn đúng là một bản khế ước. Có điều, cái bản khế ước này lại không có phải là sản nghiệp bình thường của Tào gia, mà chính là Lâm Lang Các nổi danh khắp Bắc Vực. Đây chính là sản nghiệp lớn nhất của Tào gia, cũng là sản nghiệp đáng giá nhất. Có điều, đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là ở bên trong Lâm Lang Các này có Thiên Vấn Tường. Ý nghĩa của Thiên Vấn Tường đối với Tào gia, các bạn là không thể nào dùng nguyên tinh đến để mà quy đổi. Đó chính là căn cơ gốc rễ của Tào gia, cũng là chính là chỗ dựa sinh tồn của bọn họ. Không có Thiên Vấn Tường, Tào gia cũng chỉ là một thế gia luyện dược bình thường, không có gì khác biệt so với Nhậm gia. Hơn nữa, không có Thiên Vấn Tường, Tào gia không thể nào là đối thủ của thành chủ, phủ thành chủ được, rất nhanh thôi thì sẽ bị chèn ép. Não của Tào Chính có vấn đề rồi hay sao? Không thì làm sao hắn lại có thể dùng cái thứ đồ này mang tới làm quà? Cái này... Từ Tử Huy muốn nói điều gì đó, thế nhưng lại không biết phải nói như thế nào nữa. Tào Chính nhìn Diệp Viễn một cái thật sâu, bỗng nhiên quay người cao giọng nói với tất cả mọi người: "Trừ vị, ngày hôm nay mượn ngày đại hôn của con gái thành chủ, Tào gia ta lấy Lâm Lang Các tới làm quà mừng. Từ hôm nay trở đi, Thiên Vấn Tường sẽ chính thức sở thuộc quyền sở hữu của phủ thành chủ." Cơ thịt trên mặt của Tào Chính lúc này đã co hết lại. Có điều, hắn vẫn là kiên định nói: "Trước này, Thiên Vấn Tường đều không có phải là Thiên Vấn Tường của Tào gia, mà là Thiên Vấn Tường của tất cả những luyện dược sư tại vô biên giới. Tào gia vẫn luôn lấy Thiên Vấn Tường tới làm tài sản của riêng mình, thật sự là hổ thẹn với mọi người. Vô Phương Thành là thánh địa đàn đạo vô biên giới, nên phải do phủ thành chủ đến quản lý Thiên Vấn Tường này mới đúng." Lời này vừa ra, cả người của Tào Chính giống như già nua đi rất nhiều. Tâm huyết mấy ngàn năm của Tào gia, hắn lại cứ như vậy chắp tay tặng đi như vậy. Điều này là một loại thử thách rất lớn đối với hắn. Ngay cả Diệp Phiến cũng không ngờ được Tào Chính lại có thể có khí phách lớn tới mức này, trực tiếp tặng Lâm Lang Các cho phủ thành chủ. Quả nhiên, quả thực là Thiên Vấn Tường cũng chẳng có tính khiêu chiến gì đối với Diệp Viễn. Thế nhưng mà lúc Diệp Viễn khiêu chiến Thiên Vấn Tường, cũng đã cảm nhận được sự cường đại của Thiên Vấn Tường một cách sâu sắc. Mặc dù hắn chỉ giải đáp 20 câu hỏi cuối cùng, thế nhưng 20 câu hỏi này không câu nào là không cho thấy trình độ vô cùng cao. Kết tình trí tuệ của cường giả đàn đạo vô biên giới mấy nghìn năm này tuyệt đối không có phải chỉ là hư danh. Lời của Tào Chính khiến cho tất cả những võ giả có mặt ở đây hết sức kinh ngạc. Cái gì? Tào gia lại nỡ giao Thiên Vấn Tường cho phủ thành chủ sao? Chuyện này là vì sao vậy? Trong giới luyện dược ở tại vô biên giới mà nói, đây chính là chuyện đại sự, khai thiên tích địa. Tào gia không có Thiên Vấn Tường này thì làm sao mà đấu được với phủ thành chủ chứ? Tào Chính này không có phải là giả đấy chứ? Loại chuyện này không phải là chuyện có thể mang ra đùa. Tất cả mọi người đều đang suy đoán dụng ý của lần hành động này của Tào gia. Thế nhưng mà cũng không ai có thể đoán được lại là do Tào Chính kiêng kỵ người thiếu niên trước mặt này. Mặc dù từ việc Diệp Viễn khiêu chiến Thiên Vấn Tường cũng có người đoán ra được chút manh mối, thế nhưng bọn họ vẫn rất khó có thể mang chuyện đại sự này liên hệ với Diệp Viễn. Đây là một hành động quá điên cuồng. Rốt cuộc thì Tào Chính hắn đang sợ hãi điều gì? Tào Chính âm thầm đối với Nhậm Tình Thuần đã nhiều năm như vậy, sao lại có thể làm ra cái hành động như vậy được? Diệp Viễn nhìn Tào Chính cũng có phần bội phục khí phách của người này. Cái loại quyết tâm tráng sĩ chặt tay này không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Nếu như Tào gia chủ đã khẳng khái hào phóng như vậy, phủ thành chủ ta cũng không keo kiệt. Sau ngày mai ta sẽ khai đàn giảng đạo ở tại Lâm Lang Các 5 ngày liên tục. Chỉ cần là luyện dược sư thì đều có thể tới ngày. Diệp Viễn lúc này cũng đột nhiên nói lớn. Cái gì? Thiếu niên này muốn đến khai đàn giảng đạo? Hắn là ai mà lại lớn lối tự tin như vậy? Này này, ngươi bị ngu sao? Đó chính là cháu ngoại của thành chủ đại nhân. Mấy ngày trước đã khiêu chiến 20 câu hỏi ở trên tầng 7 tại thiên vấn của Thiên Vấn Tường. Hơn nữa còn là trả lời đúng toàn bộ. Cái gì? Không phải chứ? Xem tuổi tác của hắn cũng không có quá 17 tuổi. Làm sao lại có tri thức đàn đạo uyên bác đến như vậy được? Cái này thì ta cũng là không biết. Có điều người tuyệt đối đừng có thấy hắn còn trẻ tuổi mà xem thường. Ta nghe nói lần này thành chủ đại nhân hạ chiếu nhận tội cũng chính là vì người cháu ngoại này. Nói không chừng cái lần hành động này của Tào gia cũng là vì hắn mà ra. Lời của Diệp Viễn đã làm nổi lên sóng to gió lớn trong đám người. Thiên Vấn Tường đồi chủ, người chủ trì khai đàn giảng đạo, không phải là thành chủ đại nhân mà chính là đứa cháu ngoại của hắn. Biểu hiện nghịch thiên của Diệp Viễn được lưu truyền chủ yếu ở trong những tầng lớp cao tầng vô biên giới. Có những võ giả cùng với những luyện dược sư thông thường này chỉ hiểu biết có hạn về Diệp Viễn thôi. Nhưng mà tin tức ngẫu nhiên truyền ra cũng có thể nhìn ra người thiếu niên này tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là cái việc khai đàn giảng đạo đã vốn không phải là việc mà người bình thường dám làm. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Viễn lại đưa ra lời hứa này, hắn có năng lực hoàn thành được sao? Có một số người tin, thế nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều không tin. Một thiếu niên mới 17 tuổi lại muốn khai đàn giảng đạo, cái này đơn giản chính là một trò cười. Không ít người cho rằng qua mấy ngày nữa Diệp Viễn sẽ bị thành chủ thay thế tới khai đàn giảng đạo. Thiên Vấn Tường đổi chủ, thành chủ đại nhân xuất hiện khai đàn giảng đạo thì còn có thể nói là chuyện đáng để đến. Tư cách cùng với sự từng trải của Diệp Viễn quá mức nồng cạn, các bạn cũng không thể nào trấn trụ được tràng diện. Sở dĩ Diệp Viễn làm như vậy, tất nhiên là có cách nghĩ riêng của mình. Bây giờ cuồng phong giới đang nhìn chằm chằm, các luyện dược sư của vô biên giới có thể là nâng cao thêm một chút thực lực cũng là tốt. Cho nên hắn tình nguyện lãng phí thời gian 5 ngày đến khai đàn giảng đạo. Có lẽ nó không chừng có thể là giúp được một số luyện dược sư sẽ thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Mặt khác, nếu như phủ thành chủ đã tiếp quản Thiên Vấn Tường thì cũng nên có chút biểu hiện mới có thể khiến cho những luyện dược sư kia quy thuận. Diệp Viễn cũng không có ưa cái lão đầu Nhậm Tinh Thuần. Thế nhưng Diệp Viễn còn có một cách nghĩ khác. Thành chủ đời tiếp theo hắn tiếp nhận thay cho Diệp Hàng. Có hắn ở đây, trong vòng 10 năm Diệp Hàng nhất định có thể đột phá đến cảnh giới đàn hoàng. Vô Phương Thành do hắn tới tiếp quản, không có gì là thích hợp hơn. Phụ thần đã phải chịu uất ức nhiều năm, luôn luôn muốn được nở mày nở mặt một phen. Tào Chính nhìn Diệp Viễn một cái thật là sâu, chắp tay. Vậy làm phiền Diệp tiểu huynh đệ, ngày mai Tào Mỗ nhất định là sẽ đến lắng nghe Diệp tiểu huynh đệ giảng đạo. Lời này của Tào Chính đồng nghĩa với việc mặc nhận sự thật Diệp Viễn khai đàn giảng đạo. Thái độ này của hắn một lần nữa gây ra một trận sóng to gió lớn ở bên trong đám người. Dựa vào gốc gác của Tào gia, vậy mà lại muốn đi nghe Diệp Viễn giảng đạo. Những võ giả cùng với luyện dược sư đứng xem đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Đúng vào lúc này, hạ nhân lại cao giọng hô lên một lần nữa. Ninh lão tổ của Thiên Võ Tông, Tần lão tổ của Vạn Kiếm Tông, Tĩnh Huyền lão tổ của Huyền Băng Tông đến. Không phải chứ, lão tổ của Tam Tông cũng đều đến. Bọn họ là thân phận thế nào chứ, về mà lại đích thân tới vì hôn sự của con gái thành chủ đại nhân. Ba vị lão tổ không có phải đều đang bận rộn việc chuẩn bị thành lập ra liên minh sao? Vậy mà trong lúc trăm công nghìn việc vẫn là bớt thời gian đến tham dự hôn lễ. Ba vị lão tổ này không phải là cũng vì cái đứa cháu ngoại của thành chủ đại nhân này mà đến chứ? Sự có mặt của ba người Ninh Nhất Hiền đã gây nên một trận xôn xao. Thân phận của ba người này quá cao, hơn nữa lại đang trong lúc cấp bách. Theo lý mà nói, phái cường giả thần du cảnh ở trong tông môn tới là được. Ai ngờ bọn họ lại đích thân đến. Lúc này có không ít người đang đoán ba người này cũng là vì Diệp Viễn mà đến. Diệp lão đệ, lão phù là tới chúc mừng. Tiếng của Thần Hồng Đào giống như chuông vàng, dáng vẻ đúng là vô cùng vui mừng. Một tay bắt lấy cánh tay Diệp Viễn giống như là vô cùng thân thiết. Diệp Viễn cũng là bị hành động này của Thần Hồng Đào làm cho ngây người. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lão đầu này uống nhầm thuốc sao? Nếu như là Nhịn Linh Nhất Hiền có hành động như vậy thì hắn còn không cảm thấy quá ngoài dự liệu. Thế nhưng mà giữa hắn cùng với Thần Hồng Đào còn là có va chạm không nhỏ. Thế nào lại có loại thái độ như vậy? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ, nghi hoặc này của Diệp Viễn, Ninh Nhất Hiền cười giải thích. Tần Nham, từ sau khi chuyến đi U Vân Tông về, đã rút ra được kinh nghiệm sương máu. Mấy ngày trước cũng đã đột phá đến hóa hải cảnh, trở thành một vị võ giả hồn hải cảnh rồi. Sau khi xuất quan, Tần Nham đã tự nói, lần này hắn có thể thuận lợi đột phá. Người mà nó phải cảm tạ nhất chính là người. Cho nên vì cái chuyện này, Tần lão đầu còn là đắc ý trước mặt chúng ta tận mấy ngày liền. Diệp Viễn nghe vậy, lúc này thì mới chợt hiểu. Chỉ là hắn cũng không ngờ đến Tần Nham lại đột phá nhanh như vậy. Hóa hải cảnh tới hồn hải cảnh chính là một cái cửa ải lớn. Là cửa ải từ ba cảnh giới thấp nhất chuyển tới ba cảnh giới tầm trung. Cho dù là những thiên tài độc nhất vô nhị như Tần Nham muốn vượt qua được cửa ải này, cũng cần phải tích lũy trong một khoảng thời gian rất dài. Vốn dĩ ba người Tần Nham, Quách Đào Quân, Doãn Yên Hòa là ngang hàng với nhau. Không ngờ Tần Nham lại là cái người vượt lên trước tiên. Thì ra chính là như vậy. Vậy thì phải chúc mừng Tần lão tổ rồi. Diệp Viễn chắp tay chúc mừng. Ây, cùng vui, cùng vui. Diệp lão đệ không cần phải khách khí với ta như vậy. Sau này cứ gọi ta là lão ca được rồi. Lệnh tôn lệnh đường, nhận tổ quy tông, kết nghĩa phụ thể. Lão ca tại đây dù thế nào cũng phải tới chúc mừng một phen. Bộ Nhạn Linh Bảo Giáp này chính là đồ ta dùng thời trẻ, đã gần đến giới hạn với huyền khí. Tần Hồng Đào cười lớn nói. Trong lòng Diệp Viễn chấn động. Linh khí có tính phòng ngự vô cùng là khó có, giá thị trường còn cao hơn rất nhiều so với linh khí có tính công kích. Mặc dù cái bộ Nhạn Linh Bảo Giáp này vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn huyền khí, thì giá trị của nó không có hề thấp hơn so với Huyền Dĩnh Kiếm mà Đan Thần Tử tặng. Tần Hồng Đào này cũng là ra tay thật là hào phóng. Lão đầu người vừa mới ra tay đã là Nhạn Linh Bảo Giáp, chẳng là phải khiến cho hai người chúng ta cảm thấy khó xử sao? Cũng may là lão phù ta cũng đã có sự chuẩn bị. Nào Diệp Viễn, cái này chính là Địa Tâm Linh Nguyên Nhũ. Dựa theo kiến thức của người, hay là biết giá trị của nó, tuyệt đối không có kém gì Nhạn Linh Bảo Giáp của Tần lão đầu đâu. Ninh Nhất Hiền cười. Diệp Viễn, đây là Băng Tâm U Liên, là đặc sản của Huyền Băng Tông chúng ta. Hoa này trăm năm mới nở một lần, cho dù là ở Huyền Băng Tông cũng là một thứ cực kỳ quý hiếm. Tĩnh Huyền cũng nói theo. Diệp Viễn nhìn thấy Băng Tâm U Liên thì trong lòng không khỏi vui mừng như điên. Hắn thật không ngờ vô biên giới này thực sự là tồn tại Băng Tâm U Liên. Băng Tâm U Liên này chính là một loại vật cấp 5. Đối với người tu luyện công pháp có thuộc tính băng mà nói, chính là một vật đại bổ. Cho dù là nuốt xuống, nuốt sống, cũng có thể là bù đắp thời gian khổ luyện 10 năm. Đối với những võ giả Huyền Băng Tông mà nói, cái này tuyệt đối chính là linh dược cực kỳ trân quý. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không mấy quan tâm tới mấy thứ này. Sở dĩ hắn mừng rỡ như vậy, đó là bởi vì Băng Tâm U Liên này chính là một dược liệu cấp 5. cũng là dược liệu thiết yếu để mà luyện chế ra đàn dược cấp 5 ngũ chuyển bằng tâm đàn. Ngũ chuyển bằng tâm đàn này chính là một loại linh đan diệu dược tới, có thể chữa trị thương tích trên người Lục Nhi. Thời gian dài như vậy cho đến nay, bởi vì Lục Nhi không có thể nào tu luyện mà vẫn luôn phải đợi ở bên trong linh khí không gian của Diệp Viễn. Mà cảnh giới bây giờ của Diệp Viễn lại không có thể nào giúp Lục Nhi diệt trừ được tận gốc bệnh tật. Điều này vẫn luôn là tâm bệnh của Diệp Viễn. Bằng tâm u liền này vô cùng là hiếm thấy. Diệp Viễn còn nghĩ rằng e là sẽ không có tìm được tại vô biên giới. Ai ngờ lại tự nhiên đưa đến cửa. Cái này lại còn là đặc sản của Huyền Băng Tông. Chỉ cần Diệp Viễn đột phá đến thần du cảnh, việc luyện chế ngũ huyền chuyển băng tâm đàn này tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn kìm nén lại nỗi xui sướng, nỗi sung sướng trong lòng, cho thầy nói với ba người: đa tạ ba vị lão tổ, Nguyên lão ca đã chuẩn bị tiền mình ngọc nhưỡng cho mọi người rồi. Xin mời ba vị lão tổ vào bên trong thưởng thức. Hai mắt Tần Hồng Đào sáng lên, vui mừng. Ta đã được từng uống tiền ngọc mình nhưỡng ở tại chỗ Phó Vân Kính một lần, đến bây giờ vẫn còn nhớ dư vị. Không ngờ cái lão đầu ngũ huyền đó lại cũng biết ủ sao. Ninh lão đầu, Tĩnh huyền, mau, mau lên. Ta muốn đi vào nếm thử xem thế nào. Hiển nhiên, Ninh Nhất Hiền cũng đã từng nghe đến đại danh của tiền mình ngọc nhưỡng. Lúc này cũng đã nổi lên cơn thèm rượu. Nói một tiếng cáo biệt với Diệp Phiến, sau đó thì lập tức đi vào bên trong cùng với Tĩnh Huyền. Diệp tiểu huynh đệ, lão phù không mời mà đến, người cũng đừng có trách tội ta. Lúc này Diệp Viễn vội vàng tiến ra nghênh đón, chắp tay cười: hài lão, người nói lời này làm gì? Người là vì con dân chăm họ vất vả, Diệp Viễn sao có thể trách người được. Huống hồ phụ mẫu ta chỉ là tổ chức bù một cái hôn lễ, làm sao lại có thể dám phiền tới hải lão đại giá quang lâm. Thất Hải cười: ai, có bận hơn đi chăng nữa thì ta cũng nhất định là phải tới đại sự của phù mẫu Diệp tiểu huynh đệ. Đây đây, đây là hộ cốt thượng cổ mấy năm trước ta có được từ bên trong rừng sâu vô biên, ta giữ cũng chẳng có tác dụng gì, tặng nó cho người tới làm quà mừng đi. Lời của Thất Hải vừa dứt thì một vệt ánh sáng xẹt qua, cướp lấy hổ cốt từ trong tay của Thất Hải, chính là Bạch Quang. Diệp Viễn nhớ mày: Bạch Quang, không có được vô lễ. Thất Hải cười: ấy, không sao, không sao. Tiểu Bạch Hổ này của người rất thông minh lanh lợi, có lẽ là hổ cốt này đối với nó có tác dụng rất lớn. Thất Hải sớm đã được nhìn thấy Bạch Quang ở bên cạnh Diệp Viễn, mơ hồ cảm thấy sự bất phàm của nó. Nếu không phải như vậy, dựa vào thực lực bây giờ của Bạch Quang, làm sao mà có thể cướp lấy đồ từ trong tay của Thất Hải được. Đại ca, đại ca, vừa rồi là ta quá kích động, hồ cốt này thật sự là rất có tác dụng đối với ta, ta sẽ nhận giúp huynh. Nói rồi thoát cái, thân ảnh của Bạch Quang đã biến mất khỏi tầm mắt của cả đám người. Diệp Viễn không khỏi cười khổ một trận, tên gia hòa này đúng là không biết lớn nhỏ. Nhìn thời gian cũng đã sắp tới, Diệp Viễn nói với Thất Hải: hải lão, giờ đành đã đến. Người làm con như ta không có thể nào làm lỡ đại sự của phụ mẫu. Được rồi, chúng ta mau đi vào thôi. Hết tập số 77 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.